Đầm lầy mùa xuân, chương 46, C46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thứ đã thay đổi trong 7 năm thang yểu đã thay đổi ký túc xá. Bạn cùng lớp và giáo viên cũng đã thay đổi 2 lần. Nhà hàng cũ nơi họ từng ăn cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu chủ rồi. Tên trên bảng hiệu đổi rồi lại đổi. Cũng nghe người khác nói rằng, Hàn Hạo đã biến mất khỏi vòng tròn của họ mà không để lại dấu vết gì. Thế sự xoay vần, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có người là thay đổi. Nhưng giọng nói của Văn Bách Linh không hề thay đổi, lời mời trong điện thoại cũng vô cùng tự nhiên. Anh nói thế này, anh vừa hạ cánh xuống Bắc Kinh, nghe nói em đang học tiến sĩ ở đây. Muốn mời em đi ăn trưa? Hôm nay có rảnh không? Thang yểu khó mà bình tĩnh nổi. Trên gương phòng tắm có vài vết nước bắn tung tóe, hình ảnh của cô hiện lên trong gương. Một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay cầm điện thoại di động, trên môi vẫn còn bọt kem đánh răng, trong mắt hiện lên tia sáng rực rỡ khó nói thành lời. Cô nói, được, vậy thì cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đón em. Nhiều năm như vậy, có lẽ Thang Yểu còn quen thuộc với thủ đô hơn so với Văn Bách Linh sống ở nước ngoài. Cô nhanh chóng nghĩ đến một vài nhà hàng có đồ ăn ngon nên trực tiếp gửi cho anh tên một nhà hàng. Không cần đón em đâu, anh qua nhà hàng này luôn đi. Ở đó có một số món ăn Bắc Kinh và thịt lẩu nhúng khá ngon. Em đi từ trường qua đó cũng bằng thời gian anh tới. Văn Bách Linh nói, được, gặp lại sau. Trong vài năm qua, Thang Yểu cũng đã tìm kiếm thông tin về xí nghiệp nhà Văn Bách Linh. Cô là một người bình thường, tất cả những gì cô có thể tìm thấy chỉ là một số sản phẩm và mới hoặc một số đối tác. Thông tin chiến lược nội bộ và đời tư kín đáo đến mức không thể đoán được. Thật ra Thang Yểu cũng không biết rõ ý nghĩa của cuộc gặp gỡ này là gì. Nếu suy nghĩ một cách lý trí, nhiều năm trôi qua như vậy, đừng nói là bạn gái, có lẽ Văn Bách Linh đã kết hôn sinh con từ lâu rồi cũng nên. Nhưng cô vẫn vô thức chọn một chiếc váy mà mình rất thích, tô một ít son môi để làm sáng làn da trước khi ra ngoài. Cô muốn gặp anh, khi đó, trong bữa tiệc tối sau đám cưới của Phí Lâm, cô không tìm thấy bóng dáng của Văn Bách Linh đâu. Thang Yểu biết anh bận công việc, khó khăn vẫn chưa vượt qua được. Cô muốn biết, liệu việc lần này anh trở lại, có phải là do công việc kinh doanh của gia đình đã ổn định hay không? Cô tự lừa dối mình rằng, dù chỉ là bạn cũ về nước thì việc thể hiện sự quan tâm là điều dễ hiểu. Chiếc taxi đưa cô đi qua những con phố đông đúc. Nhiều năm trước, nhà hàng đắt tiền ấy từng khiến Thang Yểu và bạn cùng phòng như ngồi trên trông, nay đã trở thành một tiệm làm tóc. Tiệm bánh kẹo mà dì Út từng kinh doanh, cũng đã trở thành một cửa hàng trang sức thời thượng. Khi xuống xe ở trung tâm thương mại, điện thoại của Thang Yểu không có thông báo gì. Nếu con số này không hiển thị trong nhật ký cuộc gọi, cô sẽ nghĩ cuộc gọi buổi sáng chỉ là một giấc mơ. Cửa xe vừa đóng lại, cô đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Đường Yểu, cô quay lại và nhìn thấy Văn Bách Linh. Thời tiết hiếm khi đẹp như vậy. Những cơn mưa rả rích mấy ngày qua khiến bầu trời trong xanh lạ thường. Những mầm cây mới đâm chồi, trong không khí tràn ngập sự trong lành. Văn Bách Linh mặc một chiếc áo khoác dài mỏng, đứng cách đó không xa, cách một lớp người đi đường đang đi lại vội vã vào buổi trưa, nhìn qua bên này. Tính tình của anh điềm tĩnh hơn trước, giống như một người nghiêm túc vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Thang Yểu nhớ lại lần đầu gặp nhau trong thang máy. Khi cô còn chưa quen biết anh, Thang Yểu đi tới, chào hỏi anh, cùng đi bộ cách chỗ đó gần nửa mét, cô giới thiệu và chỉ đường cho Văn Bách Linh. Nói rằng khu mua sắm này mới mở cách đây 4-5 năm, trên tầng có mấy nhà hàng ăn khá ngon. Cuối cùng chọn một nhà hàng phục vụ món Bắc Kinh, người phục vụ dẫn họ đến bàn hai người ở cạnh tấm kính thủy tinh, họ ngồi đối diện nhau. Người từng thân thiết ra kề ra trong vô số đêm khuya. Chỉ sợ dù thời gian xa cách có lâu đến đâu, vẫn sẽ quen thuộc hơn những người khác. Sau khi ngồi xuống, thực ra có rất nhiều chủ đề để nói, chẳng hạn như cuộc sống hiện tại của họ, sức khỏe của anh trai V, chỉ là lời nói có hơi khách sáo. Người phục vụ đưa món ăn lên, những lát vịt quay được bày lên đĩa sứ, nhẹ nhàng đặt xuống. Các món ăn cùng vịt quay như bánh xèo, nước tương ngọt ăn lần lượt được bày ra. Văn Bách Linh tranh thủ khoảng thời gian rảnh này đến gặp Thang Yểu. Cô vốn có dáng người mảnh khảnh, xương gầy và không có tí da thịt nào. Anh có thể giữ cả hai cổ tay chỉ bằng một tay. Bây giờ có vẻ còn gầy hơn, Dường như cô không còn hay cười như xưa, lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt rơi vào đĩa dưa chuột. Dáng người đoan trang, rất có khí chất của một nữ tiến sĩ, chọn ăn ở nhà hàng này làm Văn Bách Linh rất vui. Trước đây cô cũng như vậy, cô luôn cảm thấy anh ở nước ngoài nên không ăn được đồ ăn quê hương. Nên mỗi lần anh về nước, cô đều chọn món Bắc Kinh. Thậm chí mỗi lần đến sân bay đón anh, cô cũng mang cho anh kem vị trà hoa nhài đựng trong túi giữ nhiệt. Điểm này Thang Yểu vẫn không thay đổi, chỉ là trên ngón giữa tay trái của cô, có đeo một chiếc nhẫn vàng rất trang nhã, có gắn một viên sapphire sẫm màu ở giữa. Cũng đúng, thật may mắn khi công ty có thể lật ngược tình thế, giờ đây có cơ hội gia nhập thị trường trong nước, cũng là điều mà không ai có thể ngờ tới. Cô ấy xinh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy, tốt như vậy, sao anh có thể ôm mộng rằng cô sẽ tuyệt vọng chờ đợi anh nhiều năm như vậy? Văn Bách Linh uống nửa tách trà với vẻ tự diễu. Trước khi về nước anh đã chuẩn bị tinh thần rồi. Khi ăn tối cùng gia đình, chị dâu hỏi anh có việc gì gấp mà về nước vội vàng như vậy. Anh chỉ dám nói rằng mình nhớ nhà nên về. Không ai hiểu con hơn cha. Sau bữa tối ông Văn hỏi Văn Bách Linh, bạn gái trước đây của con là người như thế nào? Mấy năm nay ngoại trừ chuyện kinh doanh ra, Văn Bách Linh không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài chỉ có chủ đề này, như thể kích thích anh. Anh cười nhạt nói, rất thích khóc, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Người phục vụ rời đi, Văn Bá Linh ngắm nghía chén trà, hỏi Thang Yểu. Mấy năm nay vẫn suôn sẻ chứ? Thang Yểu mỉm cười gật đầu. Cũng khá suôn sẻ, học thạc sĩ, học tiến sĩ, tìm việc làm, cũng coi như khá tốt. Còn anh cũng trả lời, cũng được. Trong tuần đó, Thang Yểu và Văn Bách Linh đã cùng đi ăn vài lần. Họ giống những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Chuyện gì cũng có thể nói. Chỉ là, cả hai đều không hỏi về chuyện tình cảm của nhau. Cô không dám, tuy rằng trên tay Văn Bách Linh trống rỗng, không có nhẫn, cũng không có dấu vết từng đeo nhẫn. Vì nghe tin Văn Bách Linh trở về Trung Quốc, Thang Yểu thỉnh thoảng rơi vào trạng thái xuất thần. Lần này tình cờ bị dì Út bắt gặp, dì Út dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ vào cánh tay cô. Mẹ con đang hỏi, khi nào mới được gặp cái người học tiến sĩ đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đang nghĩ gì thế? Chuyển nhà mệt quá à? Thang Yểu hoảng hốt vén mái tóc ra sau tai. Không mệt, cháu chỉ đang nghĩ chuyện khác thôi. Cuộc phỏng vấn của cô diễn ra suôn sẻ, chính thức được trường đại học tuyển dụng. Gần đây cô tìm được một căn nhà nhỏ gần trường, đang bận dọn đồ đạc trong ký túc xá qua đó. Dì Út nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Thang Yểu, cầm tay cô đưa cho mẹ Thang xem. Vẫn là em có mắt nhìn hơn. Chị à, nhìn này, chiếc nhẫn này thật sự rất hợp với Tiểu Hạnh. Chiếc nhẫn là quà sinh nhật do dì Út tặng cho Thang Yểu. Giá của nó hơi đắt, lúc dì Út dẫn cô đi chọn, sống chết cô cũng không đồng ý, nhưng dì Út lại nói, chiếc nhẫn này vừa là quà sinh nhật, vừa là quà tốt nghiệp, còn là quà chúc mừng cô tìm được việc, món quà ba trong một, nên phải đắt mới được. Hình như chính cô cũng từng nói điều gì đó tương tự. Thang Yểu cố nhớ lại. Chợt nhớ ra, đó là lần cô mời Văn Bách Linh đi ăn. Lúc đó chưa hiểu chuyện, nên đã mời trà thay rượu, vừa chúc mừng sinh nhật vừa cảm ơn sự giúp đỡ của người ta. Kết quả là Văn Bách Linh mỉm cười và phàn nàn. Không phải nói hôm nay là sinh nhật của anh nên muốn đãi anh sao? Sao lại trở thành bữa tiệc cảm ơn rồi? Bởi vì mải nghĩ đến chuyện này, dì Út của cô đã vội vàng trả tiền, thế là chiếc nhẫn cứ vậy mà nằm trên tay cô. Trước đây cháu từng nghe bạn cùng phòng thời đại học nói rằng, đeo nhẫn ở ngón giữa có nghĩa là đang yêu. Dì Út giơ một chiếc túi rỗng lên và nói, cứ đeo nó ở bất cứ ngón nào cháu thích, đừng để ý nhiều như vậy, đẹp lắm, đeo vào đi. Nghe dì Út nói vậy, nhưng cuối cùng đến ngày chuyển nhà, Lữ Thiến và Tôn Tự dẫn thêm vài người bạn khác đến căn nhà mà Đường Nhiêu thuê để ăn cơm, chúc mừng tân gia, nhưng có người hỏi cô. Thang Yểu. Có vẻ tiến triển rất tốt với cái vị sau tiến sĩ kia nhỉ, còn đeo cả nhẫn rồi. Không phải, Thang Yểu đang giơ điện thoại lên để chụp các món trên bàn ăn, nồi lẩu cay đang sôi sùng sục, có rất nhiều thịt và rau. Cô chụp lại, rồi đăng lên vòng bạn bè, đây là dì Út mua cho tớ. Thang Yểu không có nhiều thứ đáng để đăng trong vòng bạn bè, nhưng nhiều năm như vậy, nên rất ít khi cập nhật. Chỉ là gần đây, sau khi Văn Bách Linh về nước. Vậy mà lại kết bạn WeChat với cô. Cậu bắt đầu sử dụng WeChat rồi à? Đúng vậy. Thực ra Văn Bách Linh hoàn toàn không sử dụng WeChat. Họ đã xa nhau quá lâu. Anh muốn biết một vài thông tin của cô, nhưng lại không thể dò hỏi, nên mới đăng ký một tài khoản. Trong số bạn bè ít ỏi của anh, chỉ có một mình Thang Yểu. Bài đăng mới nhất của cô, anh đã thấy rồi. Có lẽ là ảnh chụp một bữa liên hoan, nhưng Văn Bách Linh lại chú ý nhiều hơn. Nhìn thấy trên bàn, bên cạnh cô có nửa hộp thuốc lá và bật lửa. Là một người đàn ông, hoặc có lẽ là chủ nhân của chiếc nhẫn sapphire trên tay cô. Sự ghen tuông của Văn Bách Linh không phải lúc nào cũng rõ ràng. Anh sẽ không cố tình chiến tranh lạnh, cũng sẽ không hay nói những lời gay gắt. Chỉ là thấy không vui trong lòng, lý trí nói cho anh biết rằng, nếu bên cạnh Thang Yến có người có thể hiểu được cô, có thể chăm sóc cô thật tốt, lại khiến cô hạnh phúc, thì đây là một chuyện hạnh phúc. Nhưng về mặt tình cảm, anh không thể không cảm thấy khó chịu về điều đó. Ngày hôm sau là ngày cuối tuần, nên Thang Yểu không dậy quá sớm, lúc đang chuẩn bị làm bữa trưa thì nhận được cuộc gọi video từ Văn Bách Linh. Anh hỏi cô qua video rằng nên ăn gì vào bữa trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Yểu mới mua một căn nhà, vừa trả 1/3 tiền cọc nên cô sống khá tiết kiệm. Bữa lẩu lúc tối qua còn thừa lại rau và ít thịt. Cô dự định sẽ lấy đồ ăn còn thừa lại rồi trộn với nguyên liệu làm món lẩu. Văn Bách Linh nói, đừng ăn đồ thừa, xuống dưới đi, anh ở dưới nhà em. Nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên có một chiếc ô tô sơn bóng loáng, trông rất đắt tiền. Thang Yểu vội vàng chạy xuống tầng, ngồi lên xe của anh. Khu cô thuê nhà không đủ chỗ đậu xe, ven đường có rất nhiều ô tô đỗ, đường hẹp, quay đầu khó khăn. Văn Bách Linh dùng một tay điều khiển vô lăng một cách dễ dàng. Ánh mặt trời chiếu xuống xe, Thang Yểu thắt dây an toàn, chiếc nhẫn trên tay nhẹ nhàng phát sáng. Văn Bách Linh biết rằng, hỏi như vậy có hơi đột ngột, nhưng nỗi nhớ nhung, tình yêu bao năm qua, không thể chỉ dùng lý trí để trấn áp, từ lâu đã trở thành tâm bệnh. Thang Yểu, hiện tại em có bạn trai chưa? Cách chương.